Thập niên 90, nữ phụ làm giàu mau chóng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, không ai dám ra mặt vì hai mẹ con kia nữa mắt khác. Phương Thanh Nhiên không phải là con ruột của Phương Chí Cường thì là sự thật rõ ràng. Tần Thục Huệ không lấy ra chứng cứ tự chứng minh, ánh mắt mọi người nhìn hai mẹ con này cũng không thích hợp. Gian phu không bắt được, Lưu Bội Chân mệt mỏi, nói muốn đòi công đạo cho đứa con đã chết. Bảo Tần Thục Huệ bồi thường tiền bồi thường phí dưỡng dục nhiều năm của Phương Chí Cường đối với Phương Thanh Nhiên, còn có tổn thất tinh thần của nhà họ Phương tròn 50.000 tệ. Chồng ra đi đột ngột, trong nhà cũng không có tiền tiết kiệm gì, Tần Thục Huệ làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhưng bà không trả tiền, người nhà họ Phương mỗi ngày đều chặn ở dưới lầu Tần Thục Huệ, Lưu Bội Chân cũng không ngừng náo loạn trong nhà máy. Tần Thục Huệ hết cách, dập đầu cầu tình với Lưu Bội Chân. Lại chắp vá lung tung gom góp 1 vạn tệ, nói là tiền còn lại trả theo tháng, nhà họ Phương mới coi như yên tĩnh. Nhưng thanh danh hai mẹ con mất hết, thân thế không rõ ràng này của Phương Thanh Nhiên cũng trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Chất lỏng màu đen tinh khiết nồng đậm dần dần chứa đầy bình không. Ông chủ Lưu xóa đi ghi chép trên sổ sách, đưa xì dầu cho cô gái trước mắt, sau đó nhìn chằm chằm bóng lưng nhẹ nhàng rời đi của đối phương nhướng mày. Trong lòng tổn thức một trận, rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, có lẽ cô còn không hiểu cha mình bỗng nhiên biến thành một gã gian phu là có ý gì. Phương Thanh Nhiên sao lại không hiểu chứ, trong lòng cô rất rõ ràng. Nếu không đời trước cô đã không vì những lời đàm tiếu đó mà liều mạng đi điều tra thân thế của mình. Kết quả lại khiến người ta buồn cười đến cực điểm, cô là do Phương Chí Cường ôm về nuôi, mà cha mẹ ruột của cô là người khác. Đáng thương Tần Thục Huệ vẫn bị Phương Chí Cường giấu giếm gắt gao, thừa nhận nhiều năm chỉ trích như vậy không nói, đến một khắc sắp chết kia còn đầy cõi lòng áy náy với Phương Thanh Nhiên, cảm thấy là hai vợ chồng bọn họ làm chậm trễ tiền đồ của cô. Đời trước Phương Thanh Nhiên cũng cảm thấy như vậy, gia đình cha mẹ ruột vô cùng khá giả, không thể so sánh với gia đình làm công ăn lương bình thường. Nếu như không phải Phương Chí Cường giấu giếm sự thật ôm cô về nhà, nói không chừng cô đã sớm tìm được cha mẹ ruột của mình. Sau đó những chuyện rách nát kia cũng không phát sinh. Sau khi biết được chân tướng, cô tìm đủ mọi cách gặp được cha mẹ ruột, như nguyện trở về nhà, nhưng từ một người bình dân đến thiên kim nhà giàu không dễ dàng như vậy. Mẹ đẻ lại không hề biết sự tồn tại của cô, cha đẻ thì lạnh nhạt. Còn chị gái song sinh kia dù giống cô như đúc lại may mắn vạn phần. Cách chương.